Vô Thượng Cửu Tiên, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 28, Tiến đánh Tạ Hoàn và Tạ Sơn. Sau khi tới xem thì nhận ra cả mặt đất quanh đó rạn nứt, luồng gió bao trùm lấy phòng của Tạ Vân. Còn Linh Khi Tiên tục tụ lại đó. Quanh kinh thành có rất nhiều cao thủ thấy hiện tượng lạ tới xem. Tuy họ biết là ở Tạ gia nhưng vẫn kéo đến rất đông. Pháp trận của Tạ gia đã ngăn chặn bọn họ lại. Chết tiệt, cái pháp trận kỳ quái này sao có thể dài vậy? Ta làm sao biết được, mau kiếm xem có ai quanh đây biết về pháp trận không? Nếu là pháp trận thì tại hạ có biết một chút. Dương Vấn, vậy ông mau mở đi, ở Tạ gia có dị tượng, chắc chắn có gì đó hoặc bảo vật. Các ngươi không sợ chọc phải làm bọn chúng tức giận sao? Sợ thì có sợ, nhưng sợ thì làm sao có thể kiếm được đồ tốt, mà ông mau lên nhanh đi. Được rồi, Dương Vấn chưa kịp thử giải trận thì cao thủ Tạ gia tấn công thẳng vào, trấn áp mạnh vào các tán tu. Chấm chấm, hỗn sực, một chết hay sao mà dám xông vào đây giải trận. Chúng ta chỉ muốn xem thử dị tượng thôi mà. Vớ vẩn, thiếu gia đang chuẩn bị đột phá mà các ngươi dám làm ồn, muốn chết phải không? Mạn phép hỏi thiếu gia, Tạ gia đang ở cảnh giới nào rồi ạ? Thiếu gia nhà ta hiện đang ở cảnh giới kết đan trung kỳ, mà các ngươi hỏi làm gì, đi mau đi. Nhóm người đó đành phải rời đi trong hối tiếc, chỉ có một mình Dương Vấn còn dám ở lại đó. Ê lão già kia, mau đi đi, không đừng trách chúng ta vô tình. Tại hạ không biết có thể vào Tạ gia xem thử được không? Không được, ông mau đi đi. Vậy thì ta đành phải xông vào vậy. Đám ngự hộ vệ đứng ngồi ngơ ngác vì không hiểu ông lão vừa nói cái gì. Nhưng đột nhiên một uy áp đến lạ người tạo ra một ảo ảnh âm dương cự lớn trên trời áp xuống. Đám hộ vệ sợ của Tạ gia run rẩy trước sức mạnh ấy, cả trận pháp hộ phù cũng đang dần vỡ ra. Trận pháp này là bát cấp, chỉ có bán tiên cảnh mới phá vỡ được nó. Tạ Sơn và Tạ Hoàn cũng đã cảm giác được sự dồn nén rất mạnh. Tạ Hoàn tiến ra xem thử, còn Tạ Sơn hộ pháp cho con trai mình. Các hạ từ đâu đến mà lại xông đến Tạ gia ta? Chấm chấm, Tạ môn chủ cũng mới quay về đấy à? Người biết ta sao dám hỏi cao danh quý tánh của các hạ? Ta là trưởng lão của võ hồn điện, đi qua đấy thấy dị tượng lạ nên mới ghé qua xem. Thì ra là võ hồn điện, nhưng ta không thể làm chủ, mời các hạ đi cho. Tạ môn chủ làm vậy là muốn đuổi lão phu đi. Không dám, nhưng nhà thông gia với ta là Sở gia, mong ngài nể mặt cho. Trong Cửu Thiên Đại Lục, võ hồn điện là thế lực lớn ở thánh vực nhưng có hiềm khích rất lớn với tinh thần các, nên Tạ Hoàn muốn ông ta nhanh chóng rời đi. Nếu Tạ môn chủ không nể mặt võ hồn điện thì ta sẽ xông vào xem thử. Ha ha, các hạ tưởng Tạ gia dễ dàng bị ngươi đánh bại sao? Gia tộc chúng ta tới từ một nơi mà ngươi không thể nào đắc tội được. Tạ môn chủ nói đùa, trong thiên hạ đại lục này có mấy thế lực làm ta vuốt mặt nể mũi chứ? Vậy các hạ đã nghe tới Hạo Thiên Tông chưa? Dương Vấn nghe xong liền thay đổi mặt mày biến sắc, không biết tại sao ông ta lại biểu cảm như vậy. Vậy Hạo Thiên Tông là tông môn gì? Trong Cửu Thiên Đại Lục, thánh vực được tôn là nơi tập hợp của những thế lực lớn nhất, nhưng có một tông môn tách rời thánh vực phân bố toàn đại lục nhưng ẩn thế không bàn thế sự, đó chính là Hạo Tê Thiên Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Hạo Thiên Tông được lập nên bởi những cường giả cường đại, bao gồm các chí tông môn này rất thần bí, không ai biết nó ở đâu hay đệ tử của nó, chỉ biết nó có tồn tại thông qua các cuốn sách cổ đã kiểm chứng. Tạ môn chủ biết nói vậy là ra sao không? Đương nhiên ta biết, nhưng chuyện gì đến cũng phải đến trong Tạ gia, có rất nhiều các tiền bối là trưởng lão ở đó, bao gồm cả cha ta và ông nội ta. Chấm chấm, người không sợ bị cả đại lục tìm tới săn lùng à? Ha ha, người chết sao có thể tiết lộ bí mật được? Tuy môn chủ là hậu nhân của Hạo Thiên Tông nhưng chỉ mới đại thừa kỳ, sao có thể đánh lại chí tôn ta? Chấm chấm, người nghĩ đơn giản vậy, Tạ gia có thái thượng trưởng lão trấn thủ, sao có thể để ngươi càn quấy được? Thái thượng trưởng lão, ta tưởng hắn đã đi phiêu du thiên hạ giống như ngươi rồi sao? Chu ổng lão vẫn trấn thủ tại đây, cộng thêm ta và các đệ tử Tạ gia mà không đánh lui ngươi, trưởng lão chúng ta là chí tôn, há có thể thua ngươi? Hừm, ngươi không còn đường lui nữa đâu, xông vào Tạ gia cũng chính là xông vào địa ngục rồi. Tạ môn chủ có thể niệm tình võ hồn điện của ta mà tha cho ta một con đường sống được không? Tội sống có thể miễn, tội chết khó tha. Tạ Hoàn vừa nói xong tự nhiên có một bóng người lao ra. Cách chương.